Tề Vinh Hoa vội vã đi tự cầm không kịp hỏi kỹ, nhìn theo bóng lưng nàng ta lâm vào trầm tư. Tề Vinh Hoa có ý gì? Tự cầm về tầm điện, Khương cô cô mang theo đám người Vân Thường thu dọn đại điện. Trần Đức An chỉ huy mấy tiểu thái giám quét sân, sau tiệc rượu còn phải thu dọn mọi thứ, nàng dựa vào gối uống chút rượu nên đầu hơi lâng lâng say. Lời nói của Tề Vinh Hoa giống như một đạo thần chú, làm cho nàng không được an bình. Đậu Phương Nghi chết mặc dù người không phải do nàng giết nhưng trước mắt nàng vẫn còn bị hiềm nghi. Huống chi tự cầm cũng biết trong lòng hiểu rất rõ, Đậu Phương Nghi bị nàng liên lụy nên mới có thể mất mạng. Đây là nàng thiếu nàng ta. Vậy thì công nhân kia, tự cầm gọi Khương cô cô tới, hạ giọng phân phó cô ta đi điều tra lai lịch công nhân này. Khương cô cô thật sự hơi bất ngờ, nhưng vẫn thuận theo gật đầu đáp ứng, nô tỳ đi ngay. Nhưng bây giờ chuyện của Đậu Phương Nghi đều do Hoàng hậu nương nương thẩm lý. Nô tỳ cũng không biết mình có thể gặp được công nhân này hay không. Tự cầm suy nghĩ một chút liền nói thẳng, nếu như không thấy người, ngày mai ngươi tự mình đi tìm Hoàng hậu nương nương, nói rõ ràng. Khương cô cô gật đầu vậy nô tỳ đi dò thám tin tức trước. Tự cầm phất phất tay, Khương cô cô vội vàng lui ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Trần Đức An liền đi tới đón chào, cô đi đâu vậy, có chuyện gì cứ sai bảo tôi là tôi làm chân chạy cho cô. Cũng không dám làm phiền Trần công công, cầu cữ giữ bên trong này thật tốt ta đi ra ngoài một chuyến. Khương cô cũng không ba hoa nói với Trần Đức An, nhấc chân liền đi luôn. Trần Đức An nhìn theo bóng lưng Khương cô rời đi, sau đó mới quay đầu lại. Chắc là có chuyện gì gấp mới vội vàng ra ngoài như thế. Sao đứng ngẩn ra, gocchuyenaudio.com. Đấy, việc của ông đã làm xong chưa? Ai ra, Vân Thường cô nương. Trần Đức An cười tiến lên làm bộ cúi chào. Bớt lắm mồm, Vân Thường tránh ra cũng không nhận lễ này của hắn ta, vừa rồi ông ngẩn người cái gì vậy? Trần Đức An liền kể lại chuyện Khương cô nói có thể có chuyện gì mà Khương cô lại vội vã đi làm như thế. Khẳng định là chủ tử phân phó, ông không cần hỏi. Vân Thường trừng mắt với Trần Đức An. Bởi vì Khương cô đến, việc của chủ tử đều do cô ta quản lý, Trần Đức An khó tránh khỏi cảm thấy ủy khuất muốn tìm sai lầm của cô ta để chiếm thượng phong xả giận. Nhìn cô kia tôi là người như vậy sao, chỉ là hiếu kỳ mà hỏi thôi. Tôi đã nói với ông, đừng tưởng rằng tôi không biết chút tính toán trong bụng ông. Khương cô là người do Hoàng thượng đưa tới ông nên kiềm chế, đừng đưa mình đi vào rắc rối. Tôi thấy là gần đây quản công công không cho ông mấy roi nên ông ngứa tay ngứa chân. Vân Thường và Trần Đức An đi theo Hi Phi lúc còn đang khốn khó. Một đường đi theo nước lên thì thuyền lên, khó tránh khỏi cũng có lúc chuyên quyền. Kể từ sau khi Khương cô đến, Trần Đức An cũng cảm giác được bị áp chế khắp nơi, trong lòng chỉ sợ đã sớm không thoải mái. Cũng đúng, một núi không thể chứa hai hổ. Ha ha, cô đã coi nhẹ ca ca rồi, mặc dù trong lòng tôi không được tự nhiên, cảm thấy không thoải mái, nhưng chắc chắn không có can đảm phản bội chủ tử, không dám làm hỏng chuyện của chủ tử. Trần Đức An cợt nhả nói, Khương cô cũng có thủ đoạn, nhưng hai tay khó địch bốn tay, tôi muốn giúp một tay có cái gì không được chứ? Chắc là nghĩ tới phân quyền, trong lòng Vân Thường hiểu được, nhìn Trần Đức An lại nói. Bây giờ chủ tử không yên ổn, người khác nhìn chỉ thấy vinh quang vô hạn, nhưng chúng ta thì biết rõ ràng. Nói đến đây dừng một chút, nhìn Trần Đức An thăm dò, hạ giọng nói. Hôm nay tôi nhìn thấy Kiều Tiểu Nghi thầm thì gì đó với Sở Quý Nhân ngồi bên cạnh, nét mặt Sở Quý Nhân liền biến đổi. Nếu ông muốn lập công, cứ quan sát chặt chẽ Sở Quý Nhân, không tốt hơn là ông cứ so đo hao tâm tốn sức với Khương cô sao? Ai ra cô quả thật là muội muội tốt, sau này tôi sẽ không quên ơn cô đâu. Trần Đức An hưng phấn xoa xoa tay, cô có thấy rõ ràng không? Vân Thường trợn trắng mắt, ông cho tôi là ông sao, tôi không ưa Kiều Tiểu Nghi nên đương nhiên âm thầm theo dõi cô ta. Tóm lại, an nguy của đại hoàng tử còn quan trọng hơn cả trời, ông tự mình ngẫm lại đi. Trần Đức An nhìn Vân Thường còn muốn hỏi điều gì đó, nàng ta lại nhất phất tay áo đi. Hắn ta sờ sờ mũi, Trần Đức An biết rõ Vân Thường không hài lòng chính mình đứng ngang hàng với Khương cô, nhưng suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân không giống nhau, mặc dù hắn ta là thái giám, nhưng cũng là thái giám có lý tưởng, làm sao có thể bị một cô quản sự áp chế chứ, quan hệ đến thể diện cả đời. Nhưng, quả thực Sở Quý Nhân có vấn đề, đây là cơ hội lập công thật tốt đây. Trần Đức An hạ quyết tâm, nhìn chòng chọc Sở Quý Nhân tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Không được, hắn ta phải đi hỏi thăm một chút thái giám quản sự bên cạnh Sở Quý Nhân là ai, phải tóm chặt người này trước đã. Cách chương.